dạng vô phần. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2013 tại Bandidharma Center. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn nói là bằng cách nào khi mà một người không có thể ghi nhận lập tức những cái hiện tượng đang sanh khởi ở thân và tâm, thì khi mà không có ghi nhận như vậy thì một người sẽ không có biết được cái hiện tượng đang sanh khởi như thế nào. Và cũng như vậy, khi mà một thiền sinh không có tạo sự tinh tấn để mà có được chánh niệm, để thiết lập chánh niệm và để chánh niệm chính xác trên cái đề mục, thì khi đó cái sự lười biếng cũng như những cái loại phiền não khác nó sẽ xen nhập vào luồng tâm thức của chúng ta. Và cái chi thiền của tâm, tức là cái sự hướng tâm chính xác, nếu mà không có mặt của tâm thì cái tâm nó sẽ không nắm được đề mục, cái tâm nó sẽ trượt khỏi đề mục. Cái tâm mà không có tâm, không có sự hướng tâm thì nó trở nên không có tươi tỉnh, cái sự giả dự buồn ngủ sẽ sanh khởi. Hai yếu tố của sự giả dự và buồn ngủ, hai cái trạng thái của giả dự và buồn ngủ, nó rất là nguy hiểm đối với những thiền sinh mà sơ cơ. Nghe nói là rất là quan trọng để chúng ta tạo sự tinh tấn mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi. Ngay giây phút nó sanh khởi, khởi đầu với phòng xẹp khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cần có cái sự tinh tấn để mà sau đó chúng ta có được chánh niệm. Và chúng ta cũng cần có cái sự hướng tâm đúng đắn. Trong mọi thời chúng ta đều phải có cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm đúng đắn trong từng giây phút, để mà sau đó cái sự chánh niệm nó có thể dính sát trên đề mục. Nếu mà không thì chánh niệm nó không có dính sát trên đề mục, và cái tâm thì nó không có thể tập trung trên đề mục, cái tâm thì nó trở nên mù mờ, không sáng suốt. Và vì vậy mà một người không có thể biết được sự thật của đề mục như thế nào, sự thật về thân và tâm như thế nào. Khi mà không biết thì đó gọi là si, cái sự si mê, tức là cái sự không biết. Hoặc là cái sự biết mà sai lầm thì cũng được gọi là si mê. Thì si mê cũng được gọi là vô minh, không có cái sự sáng suốt. Khi mà thiền sinh thiếu cái sự cẩn trọng, hoặc là ghi nhận đề mục một cách hời hợt và không có tạo cái sự tinh tấn, không có hướng tâm tới đề mục một cách chính xác, thì trong khi hành thiền, thiền sinh sẽ không có kinh nghiệm được những cái gì đặc biệt. Thì trong giây phút đó thì thiền sinh chỉ đang phí cái thời gian họ đang hành thiền là một cái thời gian đã bị lãng phí. Trong cái giây phút mà không có cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn thì cái sự suy nghĩ và hoài nghi nó sẽ xen vào. Thì trong giây phút đó thì sẽ có cái bóng tối về cái sự lầm lẫn về pháp, về cái pháp hành. Thì cái bóng tối này nó sẽ phủ lan trên cái sự thật của đề mục. Cái bóng tối nó sẽ tràn ngập và nó lan trên cái sự thật của đề mục, cho nên chúng ta sẽ không thấy được sự thật của đề mục. Và một giây phút mà nó sanh khởi thì là một giây phút mà chúng ta vẫn còn cái sự lẫn lộn, cái sự hiểu biết sai lầm về pháp. Một giây phút thì chúng ta có 60 lần với cái sự tối đen này, với cái bóng tối, 60 lần của cái bóng tối này. 5 phút thì chúng ta có 300 lần. Thì một tiếng đồng hồ chúng ta có là 3600 lần. 3600 giây phút mà chúng ta bị lẫn lộn hoặc là không hiểu biết sai lầm về cái pháp. Thì đây là một điều rất là hối tiếc khi mà chúng ta hành thiền. Khi mà sự việc nó xảy ra như vậy thì thiền sinh sẽ tốn thời gian để mà suy nghĩ, và họ sẽ không hành thiền với cái sự tôn trọng, và khi hành thiền họ không có ghi nhận một cách liên tục. Thì trong giây phút đó cái tuệ giác sẽ không có cơ hội để phát sanh, không có cơ hội để phát triển. Hiện bây giờ thì chúng ta tới trường thiền ở đây để hành thiền, thì chúng ta cố gắng vận dụng cái thời gian của mình sao cho nó có cái sự lợi lạc. Chúng ta cần phải cố gắng tạo cho cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật nó không có bị tan biến. Và để làm như vậy, để giữ cho ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật được tiếp tục phát triển, thì chúng ta cần phải trước hết có cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn để mà tạo ra chánh niệm, tạo ra cái sự chánh niệm trên từng cái đề mục đang sanh khởi. Nếu một người áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh và sau đó cái sự hướng tâm đúng đắn trên từng cái đề mục đang sanh khởi, thì một người sẽ hiểu một cách tự nhiên về những cái gì gọi là danh và những cái gì gọi là sắc, thấy một cách rõ ràng, một cách biện biệt. Một người sẽ nhận thức được hai cái thành phần này, danh và sắc, một cách rõ ràng. Đây là cái ánh sáng đầu tiên trong giáo huấn của Đức Phật. Cho nên ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả thiền sinh cố gắng nỗ lực ghi nhận hành thiền và ghi nhận một cách liên tục. Cái thời gian chúng ta ở đây nó rất là quý báu, cho nên ngài mong là chúng ta sẽ sử dụng cái thời gian ở đây một cách tốt đẹp. Đối với những ai ở ngoài cái trường thiền, những người ở ngoài, những người thường ở ngoài, hoặc là những người mới bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ, và cũng như là đối với những người đang hành thiền tứ niệm xứ nhưng mà họ ghi nhận đề mục một cách nhẹ nhàng, một cách dễ vui, thiếu cẩn trọng, thì những thiền sinh như vậy họ không có cơ hội để nhận biết được là họ đang mất đi cái sự ghi nhận trên cái đề mục hiện tại. Họ không có hay biết là trong giây phút hiện tại họ không có nắm bắt được cái đề mục, cho nên họ không có biết cái điểm này, họ không biết cái điều này. Và bởi vì không biết cho nên họ giữ những cái niềm tin sai lầm, chẳng hạn như niềm tin là ở đây có tôi, có ta, có ngã, có hồn, vân vân. Và họ cũng có cái sự hoài nghi và thấy một cách mù mờ về cái pháp hành, và thấy một cách mù mờ về những cái gì mà đang xảy ra. Họ không có thấy rõ ràng, cho nên họ có cái sự hoài nghi. Và sau đó thì bởi vì không có cái sự tinh tấn khởi đầu, cho nên cái vị thiền sinh đó sẽ không có cái sự hổ thẹn tội lỗi, và cũng không có cái sự ghê sợ tội lỗi trong tâm của họ. Thì hổ thẹn tội lỗi cũng như là khi mà không có cái sự hổ thẹn tội lỗi, thì cũng như là khi một người mà không có cái sự hổ thẹn, khi mà họ cầm phải một cái hòn sắt mà đầy phân, hòn sắt nó đầy phân mà họ cầm mà họ không có cái sự hổ thẹn tội lỗi và không có ghê sợ tội lỗi, cũng như là một người cầm một cái hòn sắt nóng bỏng mà họ không có sợ bỏng tay, thì đó là không có cái sự ghê sợ tội lỗi. Thì trong giây phút đó thì cái vị thiền sinh đó không có hai cái phẩm tính là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi, bởi vì họ không có biết là hai cái phẩm tính này họ đang thiếu sót trong cái giây phút đó. Bởi vì không có cái sự tinh tấn và không có cái sự hướng tâm đúng đắn khi mà ghi nhận đề mục, cho nên chánh niệm và chánh định không có được thiết lập. Khi mà không có chánh định thì cái tâm nó trở nên dao động bất an. Cho nên trong giây phút mà cái tâm nó bất thiện thì có ít nhất là bốn cái trạng thái này, bốn cái trạng thái tâm, tức là trạng thái tâm si mê, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi và tâm dao động bất an. Bốn cái trạng thái tâm này ít nhất có mặt khi mà một cái tâm thì nó là bất thiện. Thì chúng sanh trên thế gian thì phần đông là như vậy. Bốn cái phẩm tính này thì nó xảy ra phần đông trên chúng sanh trên khắp thế gian. Mỗi khi mà chúng ta thiếu sót cái sự chánh niệm thì đối với một người bình thường thì trong giây phút đó những cái việc làm bất thiện, những cái bất thiện nghiệp nó lại phát sinh. Và trong những cái bất thiện nghiệp đó, nhưng trong những cái tâm bất thiện đó thì bốn cái phẩm, bốn cái trạng thái tâm như là si mê, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi và tâm dao động bất an, nó lúc nào cũng có mặt. Thì như vậy thì nó không có tốt đẹp gì khi mà cái tâm nó cứ bị bốn cái trạng thái tâm này nó sanh khởi trong giây phút đó. Và cái sự vật thì nó không có ngừng ở đây. Theo như kinh điển thì tiếp theo đó nó có hai cái sự việc để xảy ra kế tiếp. Một người sẽ quán sát đề mục một cách tổng quát mà thôi, thì tiếng Pali gọi là Nimitta Sankappana. Đó là cái sự quán sát một cách tổng quát trên cái đề mục. Thì chẳng hạn như ví dụ là khi chúng ta thấy một người thì chúng ta có cái khái niệm tổng quát là đó là người nam, đó là người nữ, một cái khái niệm tổng quát. Thì cái đó là cái phẩm tính của cái sự thấy quán sát một cách tổng quát. Còn một cái phẩm tính khác tiếng Pali gọi là Anubhyana Sankappana. Anubhyana Sankappana thì đây là một cái phẩm tính mà khi quán sát đề mục lại quán sát một cách chi tiết, quán sát từng chi tiết một. Thì cái sự quán sát tổng quát là gì? Thì ngài cho ví dụ là chúng ta ở thế gian này thì chúng ta có nam, chúng ta có nữ. Và đối với người nam và người nữ thì họ có cái sự thu hút lôi cuốn với nhau. Thường là họ có cái sự thu hút giữa người nam và người nữ. Cho nên khi một người nam gặp một người nữ hoặc là một người nữ gặp người nam thì khởi đầu họ nhìn cái dáng vẻ và họ thấy là cái dáng vẻ đó là một người nữ hoặc là đó là một người nam. Thì một người sẽ có một cái khái niệm tổng quát trên cái đề mục họ đang ghi nhận. Và bởi vì cái khái niệm tổng quát này cho nên nó tạo cho phiền não sanh khởi. Và một người sẽ suy nghĩ tới cái dốc ván của cái người mà họ mới nhìn thấy, tức là cái khái niệm tổng quát mà họ mới nhìn thấy thì họ có cái sự suy nghĩ tới. Và họ trở nên thích thú khi mà họ có cái sự suy nghĩ này sanh khởi. Thì trong giây phút đó cái tâm tham sẽ sanh khởi trong tâm của họ. Hoặc là nếu họ thấy những cái đề mục hoặc là những ai mà họ không thích qua cái dáng vẻ thì khi đó cái tâm sân lại sanh khởi. Khi mà một người nam và một người nữ họ gặp gỡ nhau mà trong giây phút mà không có chánh niệm thì họ sẽ nghĩ là đó là người nữ, đó là người nam. Họ nghĩ đó là một người nam, một người nữ một cách rõ ràng. Và bởi vì cái sự quán sát tổng quát như vậy cho nên tham và sân nó có thể sanh khởi. Thì cũng như vậy, trong giây phút mà chúng ta nghe cái âm thanh, thì khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh của một người khác phái như thế nào thì chúng ta cái tâm tham cũng có thể sanh khởi, cái tâm tham muốn thích thú cũng có thể sanh khởi, hoặc là cái tâm sân hận cũng có thể sanh khởi nếu mà chúng ta nghe cái giọng mà chúng ta không ưa thích. Và cũng như vậy những cái giác quan khác như là ngửi, nếm, đụng chạm thì ngửi thì là có những cái mùi mà chúng ta ngửi được. Còn vị thì ở đây là vị là nói là khi một người mà nấu thức ăn cho cái người khác thì họ nếm được cái vị do cái người khác phái họ nấu thức ăn, thì đó là cái vị. Và nói về đụng thì rất là rõ ràng đối với mọi người, cái sự đụng chạm thì nó tạo ra cái sự thích thú sanh khởi. Thì đây được gọi là nimitta sankapana, tức là cái sự quán sát một cách tổng quát trên đề mục. Thì khi mà cái sự quán sát này sanh khởi thì chúng ta chẳng những có bốn cái trạng thái tâm là si mê, không gây sợ tội lỗi, không hổ thẹn tội lỗi, và cái tâm nó dao động bất an. Nhưng mà trong giây phút đó cái tâm tham hoặc là sân cũng có thể sanh khởi. Và cái phẩm tính của cái sự quán sát với chi tiết anuddhiyan jana sankappana, thì khi mà quán sát một cách chi tiết thì cái tâm tham và sân cũng có thể sanh khởi. Thì khi quán sát như vậy, một người quán sát chẳng hạn như một người nhìn một người khác và họ quán sát theo cái chi tiết, theo từng chi tiết, chẳng hạn như họ quán sát về cái tai của cái người đó, cái chân, cái đầu, cái lỗ tai, vân vân. Họ quán sát những cái chi tiết trên cái đề mục. Thì khi quán sát như vậy, cái tâm tham nó sanh khởi trên cái đề mục mà họ ghi nhận, trên những cái chi tiết mà họ ghi nhận. Và bởi vì cái sự quán sát về những cái chi tiết này, cho nên họ tạo cho cái sự ưa thích về cái người đó nó càng tăng trưởng hơn nữa. Thì cũng giống như là khi mà chúng ta để cà ri vào cơm, hoặc là chúng ta để bơ trên bánh mì, thì nếu mà cơm mà không có cà ri chẳng hạn, thì khi đó cơm thì nó rất là ăn cơm như vậy thì nó rất là ngán ngẩm, nó không có thích thú gì. Nhưng mà khi có cà ri vào thì ăn cơm nó thấy nó có cái sự thích thú hơn. Thì cũng như vậy, khi chúng ta quán sát đề mục với những cái chi tiết thì cái tâm thích thú nó trở nên tăng trưởng. Cái chữ Vyanjana mà mình dùng ở đây thì nó có nghĩa là cà ri. Những cái chi tiết này khi mà chúng ta quán sát đề mục với cái tâm tham thì nó tạo cho cái đề mục chúng ta có cái sự vui thích hơn trên cái đề mục đó. Thì khi mà cái phẩm tính này sanh khởi, khi mà hai người họ nhìn nhau và họ nhìn nhau với cái chi tiết trên những người khác, trên những người này nhìn cái chi tiết trên những người kia chẳng hạn, thì cái tâm tham nó càng gia tăng thêm. Cho nên hai cái phẩm tính này, trước hết là quán sát đề mục một cách tổng quát, sau đó là quán sát đề mục với từng chi tiết một. Thì phần đông là đối với những người nam và nữ trên thế gian thì họ thường có hai cái sự quán sát như vậy khi mà họ gặp gỡ nhau. Cái danh từ anuddhiyan jana thì có hai phần, phần đầu là anud và phần sau là dhyana jana. Anud nghĩa là một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại. Còn dhyana jana nghĩa là làm một cái vật gì nó nổi bật. Cho nên nếu mà hai chữ nó cụm vào nhau thì có nghĩa là làm một cái đề mục nó nổi bật một cách thường xuyên. Thì khi mình ăn cơm với cà ri thì nhờ có cà ri mà cái cơm nó có cái mùi vị nó ngon hơn, cái mùi vị ngon hơn khi bởi vì có cà ri. thì cũng như là cà ri mà chúng ta để vào cơm để cho cái mùi, cái hương vị nó tốt đẹp hơn, thì cũng như vậy, khi mà chúng ta quán sát đề mục với từng cái chi tiết thì chúng ta thấy là cái đề mục nó có cái phần mà thích thú nhiều hơn. Thì Đức Phật có giải thích về hai cái phẩm tính này, hai cái cách quán sát này. Khi mà con người gặp gỡ nhau thì họ có hai cái sự quán sát như vậy, thì Đức Phật có giải thích. Và cái sự quán sát như vậy thì nó tạo ra cái sự lòng tham hoặc là sân trong một người. Thì Đức Phật đã giải thích về cái vấn đề này 2500 năm trước rồi, cho nên cái đề mục này, cái điểm này thì nó không phải là mới lạ gì, nhưng mà đến nay thì có rất là nhiều người cũng không có biết được, không có rõ được, không có hiểu rõ được sự thật như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cần phải quán sát tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, với cái sự tinh tấn, với cái sự hướng tâm ngay trong giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta quán sát một cách lập nhanh chóng khi mà đề mục sanh khởi trên sáu cửa giác quan, thì chánh niệm, cái sự chánh niệm sẽ sanh khởi một cách chánh niệm sẽ chắc chắn sẽ sanh khởi. Và khi có chánh niệm thì cái tâm nó sẽ tập trung trên đề mục, và bởi vì cái sự tập trung trên đề mục cho nên và cái sự tập trung này nó thiết lập một thời gian lâu dài, cho nên chúng ta sẽ nhận thức được thế nào là danh, thế nào là sắc. Mà trước khi mà thấy được danh và sắc thì chúng ta vẫn còn nằm trong cái bóng tối, chúng ta cũng còn có cái sự lầm lẫn về cái pháp, mà cái sự lầm lẫn này nó tiếp tục ngập tràn trong tâm của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền và thấy rõ ràng danh và sắc, thân và tâm như thế nào trong giây phút nó sanh khởi, thì trong giây phút đó chúng ta có được cái ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Ánh sáng đó sẽ được bật sáng. Thì cái ánh sáng này bật sáng ở nơi đâu? Thì cái danh từ ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật, cho nên cái ánh sáng này nó sanh khởi trên cái giáo huấn của Đức Phật, trên cái lời dạy của Đức Phật. Đối với phiền não thì phiền não có loại ba loại: thô, trung và vi tế. Và ba cái loại phiền não này thì lúc nào cũng tạo những cái sự khó khăn cho chúng ta, và chúng cũng tạo cho khó khăn cho những người xung quanh chúng ta. Những cái phiền não này thì nó kéo chúng ta xuống. Để mà chúng ta có thể diệt trừ được ba cái loại phiền não này thì Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta ba cái phương cách là hành trì giới, hành trì định và hành trì tuệ. Nếu mà chúng ta hành thiền ba cái phương pháp này, giới, định và tuệ, thì những cái hành động qua thân, khẩu và ý nó trở nên có văn hóa và tao nhã. Thì đây là ý nghĩa của cái những lời giáo huấn của Đức Phật. Với theo cái lời giáo huấn của Đức Phật và chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ đạt được cái sự hiểu biết. Trong những cái tôn giáo khác thì chúng ta không có cái sự hiểu biết, chúng ta không có đạt được cái sự hiểu biết. Trong một số tôn giáo khác thì một người trong những cái tôn giáo khác cần phải tin vào một cái đấng tạo hóa. Và nếu mà họ tin vào cái đấng tạo hóa đó thì họ có thể được lên thiên đàng. Và nếu họ không tin vào cái đấng tạo hóa đó thì họ có thể xuống địa ngục. Đối với đạo Ấn thì đạo Ấn tin về nghiệp, mà đạo Ấn cũng tin về một cái đấng tạo hóa. Hơn 2.500 thì khi mà Đức Phật đã chứng đắc đạo quả nơi tại Ấn Độ, và cũng như các Đức Phật trước thì Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Cồ Đàm cũng đã dạy chúng sanh là tham, sân và si là những điều rất là xấu xa, và tham, sân và si tạo cho chúng sanh rất là nhiều cái sự khó khăn. Chúng ta cần phải tránh xa tham, sân và si. Chúng ta cần phải bảo vệ cái tâm, tránh xa ba cái phẩm tính của tham, sân và si, và cố gắng để bứng gốc rễ của cái phiền não, của các ba cái loại phiền não thô, trung và vi tế. Ngài đã dạy chúng ta cái phương pháp để làm cái điều này, để bứng gốc rễ của các phiền não. Nếu mà chúng ta hành thiền với cái phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy thì chúng ta chắc chắn sẽ làm yếu dần các phiền não, và lần hồi sẽ diệt trừ những cái phiền não này, và chúng ta sẽ tới được một cái giai đoạn mà chúng ta sẽ hoàn toàn diệt trừ được tất cả các loại phiền não thô, trung và vi tế. Cho nên lời dạy của Đức Phật được gọi là giáo huấn, giáo huấn của Đức Phật. Thì trong giáo huấn của Đức Phật, cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi một cách rõ ràng, khởi đầu với cái sự nhận thức về thân và tâm, danh và sắc. Một người có thể đạt được cái sự cái ánh sáng đầu tiên này thì mặc dù là một người là Phật tử, mặc dù một người là một chư tăng hay là chư ni vân vân, nếu mà cái vị đó không có hành thiền thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật không có cơ hội để sanh khởi. Và người đó thì chỉ biết về cái luật nhân quả mà thôi. Như Đức Phật đã chỉ dẫn, khi mà chúng ta thấy thì chúng ta chỉ ghi nhận là thấy mà thôi. Khi mà nghe thì chúng ta chỉ ghi nhận nghe mà thôi. Hoặc là ngửi những mùi gì thì chúng ta cũng ghi nhận là ngửi mà thôi. Đụng, suy nghĩ, nếm, vân vân. Những cái gì qua sáu cửa giác quan khi mà nó sanh khởi thì chúng ta chỉ ghi nhận trong giây phút nó sanh khởi như nó là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, như vậy mà thôi. Khi mà một người ghi nhận và cố gắng tạo cái sự tinh tấn để mà chánh niệm được thiết lập, thì trong giây phút đó chánh niệm nó sẽ là cái yếu tố chính trong tâm của chúng ta. Tâm chúng ta lúc nào cũng có chánh niệm đi đầu. Chánh niệm sanh khởi, chánh định và tuệ giác sẽ đi theo sau. Và cái điểm đầu tiên, cái tuệ giác đầu tiên chúng ta sẽ nhận thức được là danh và sắc, thân và tâm. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng danh là một chuyện, sắc là một chuyện. Bởi vì chúng ta tạo cái sự tinh tấn ghi nhận đề mục đang sanh khởi, cho nên chúng ta không có cái sự lười biếng. Cái sự lười biếng nó không có cơ hội sanh khởi. Nếu mà chúng ta không ghi nhận và không biết thì chúng ta sẽ có cái niềm tin sai lầm là ở đây là có một người nam, có một người nữ, có tôi, có ta, có ngã, có hồn, vân vân. Và bởi vì có cái sự niềm tin sai lầm như vậy, phiền não nó sẽ sanh khởi, tham sân sẽ sanh khởi. Hiện bây giờ thì thiền sinh đang áp dụng cái sự hành thiền của mình với cái sự tinh tấn, thì hai cái phẩm tính, hai cái sự quán sát nimitta sankappana và anupiyana sankappana, tức là hai cái sự quán sát tổng quát và chi tiết, thì nó không có sanh khởi. Và nhờ cái sự quán sát với cái sự tinh tấn chánh niệm thì phiền não nó từ từ sẽ bị để sang một bên và từ từ sẽ bị hủy diệt khi mà định tâm và tuệ giác sanh khởi. Một người sẽ không quán sát đề mục một cách tổng quát, một người sẽ không quán sát đề mục với từng chi tiết nữa. Đây là bởi vì với cái chánh niệm đi đầu, chúng ta có cái sự ghi nhận đúng đắn, và sau đó thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Chúng ta sẽ nhận thức được danh và sắc một cách rõ ràng, và cái tâm thì rất là trong sáng, cái sự hiểu biết thì rất là thấu suốt. Trong giây phút đó thì không có cái si mê, không có cái trong giây phút đó thì không có si mê. Chúng ta sẽ có cái phẩm tính của hổ thẹn tội lỗi, chúng ta cũng có cái phẩm tính của ghê sợ tội lỗi, và cái tâm nó cũng không có cái tâm thì nó không có bị xin lỗi. Dạ, cái tâm nó không có bị bất an. Dạ, dạ, xin nói lại là trong cái giây phút đó thì chúng ta không có cái sự si mê, chúng ta có cái phẩm tính của ghê sợ tội lỗi, có cái phẩm tính của hổ thẹn tội lỗi, và cái tâm nó không có bị bất an, cái tâm nó an lạc. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ diệt trừ được tham, sân và si. Thì như đã nói trong kinh điển, nếu mà một cái cây mà cái gốc rễ nó tốt đẹp thì cái cây nó trở nên rất là sum xê. Thì cũng như vậy, khi cái tâm của chúng ta, nếu mà cái sự đối nghịch của tham, sân và si, thì cái gốc rễ của cái thiện nghiệp là vô tham, vô sân và vô si. Vô tham, vô sân, vô si là những cái gốc rễ của thiện nghiệp. Và khi cái gốc, những cái gốc rễ này có mặt thì cái tâm nó trở nên rất là tốt đẹp. Nếu mà cái tâm nó sáng suốt thì cái thân nó cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Cho nên khi hành thiền thì không những cái tâm lực nó trở nên tốt đẹp, mà cái thân lực, cái sức khỏe của thân cũng trở nên tốt đẹp. Khi mà sự vật nó xảy ra như vậy thì cái phát hành của thiền minh sát nó tạo ra cái sự lợi lạc trong đời sống của chúng ta. Thì mặc dù là chúng ta hành thiền chỉ một tuần mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái kinh nghiệm, những cái sự lợi lạc sanh khởi trong một tuần. Thì đến đây ngài tạm ngưng. Ngay trong kiếp sống này, cuốn băng thứ 14. Chánh kiến là người đánh xe. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến là cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh.